tiếng vuốt ve quần áo sửa soạn, hơi thở trùng trùng điệp điệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net